nếu không có cả chút bảnh lãnh này, vô tướng ma tông ta đã sớm bị người ta tiêu diệt vô số lần rồi. Yên tâm đi, cho dù Yến Bất Hợp đứng ngay trước mặt ta cũng không nhìn ra sơ hở nào. Thân phận ta giờ là chính đạo tiêu chuẩn. Hiệp, khách tán tu Thương Dương Đông Tề. Tùng Đào kiếm từ Tùng Đào. Sở Hưu hiếu kỳ nói. Vậy từ Tùng Đào thật đâu? Lục tiên sinh vung tay hời hợt nói. Đương nhiên là chết rồi. Chết tới cặn bã cũng chẳng còn. Sở Hưu gật nhẹ đầu không nói gì. Thủ đoạn của ma đạo trước nay luôn tàn nhẫn như vậy. Sở Hưu giả mạo, truyền nhân ma đạo cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Đừng nhìn thái độ của Lục tiên sinh với y giờ đang hết sức hòa ái khách khí. Nhưng thực tế thân là cao thủ vô tướng ma tông, Lục tiên sinh cũng là loại hung đồ ma đạo giết người không chớp mắt. Khoát tay, Lục tiên sinh dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Hưu nói. Ta không ngờ ngươi lại có quan hệ với thánh nữ đại nhân. Trước đó thánh nữ đại nhân đã nói với ta lần ma đạo hội minh này do ngươi đại biểu âm ma tông tham gia. Chuyện tốt như vậy còn rơi xuống đầu ngươi. Không phải ngươi gia nhập âm ma tông đấy chứ? Sở Hưu lắc đầu nói. Đương nhiên là không rồi. Có điều âm ma tông tạm thời không có người. Thánh nữ đại nhân lại có việc không thoát thân được. Cho nên bảo A tới chuyến này. Đúng rồi, Lục tiên sinh. Thực lực thánh nữ đại nhân trong nhánh ẩn ma rất mạnh à, thân phận cũng rất đặc thù. Lục tiên sinh nói, thực lực tông sư võ đạo đương nhiên là mạnh rồi. Hơn nữa, không phải thân phận thánh nữ đại nhân đặc thù mà là chính thân phận âm ma tông đã rất đặc thù rồi. Ngày trước trong số tông môn phụ thuộc vào Côn Luân Ma Giáo, âm ma tông là một trong những môn phái quan hệ gần gũi với Côn Luân Ma Giáo nhất. Thậm chí tông chủ cùng thánh nữ âm ma tông còn có thể trở thành ma sứ của Côn Luân Ma Giáo. Địa vị thậm chí còn cao hơn vô tướng ma tông ta. Chỉ có điều mấy năm gần đây âm ma tông bị tông môn chính đạo tàn sát gần hết. Hơn nữa còn xuất hiện một phản đồ, khiến cho âm ma tông thiếu chút nữa bị hủy diệt. Chỉ còn lại mình thánh nữ đại nhân. Có điều cho dù chỉ còn lại thánh nữ đại nhân, chỉ cần truyền thừa âm ma tông vẫn còn. Địa vị cũng còn đó. Ngày trước thánh nữ đại nhân đã từng giúp ta. Lần ma đạo hội minh này chắc chắn ta sẽ không để ngươi chịu thiệt là được. Thu dọn chút đi. Giờ ngươi có thể cùng ta tới Cốt Mộc Sơn Trang. Có điều thân phận của ngươi cũng phải che giấu một chút. Đổi lại thân phận ma đạo đi. Mấy năm gần đây mạch ma đạo đã không còn thuần túy. Khó tránh khỏi xuất hiện một số gian tế phản đồ lẩn trong đó. Âm ma tông chính vì có phản đồ nên mới thiếu chút nữa bị hủy diệt. Cách chương.